Chương 389, Hào Diễm Thiên Toàn. Rô rô dạ cù mò, tay trái tàn ảnh lấp lóe, phức tạp dấu ấn ở hô hấp liền đã hoàn thành, miệng một cổ, bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước mặc dù đã quyết định tử chiến, nhìn che ngập bầu trời mà đến lửa cháy hừng hực, cờ xạ nạt thái nhất trong mắt vẫn không khỏi rụt co rụt lại. Chu vi mấy trăm mét bên trong, liệt diễm phun ra nuốt vào, hỏa xà bay lên, dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa. Chẳng qua nhìn gào thét mà đến biển lửa, cờ xạ nạt thái nhất vẹn vẹn là run lên, liền lại khôi phục thần sắc kiên nghị. Ở viêm vô cực trạng thái, không có bất kỳ hỏa độn có thể thương tổn được hắn. Nhưng đột nhiên, một luồng chói tai gió tiếng hót vang lên. Đâm này khác nào phi tiêu xẹt qua kim loại chói tai tiếng vang vang vọng bốn phía, cờ xạ nạt thái nhất trong lòng né qua một tia không tên cảm giác nguy hiểm. Phong độn, dạ sen hủ di kèn lạnh lạnh âm thanh từ sau biển lửa truyền đến. Tiện đà cùng nhau sắc bén tiếng xé gió vang lên, một viên màu nhũ bạch cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cầu trong nháy mắt phách nổ xuống hải, hướng về cờ xạ nạt thái nhất đi vội vã. Chuyện này siêu cao tốc xoay tròn mật độ cao trả cờ dạ là cái gì? Cờ xạ nạt thái nhất trong lòng cả kinh, một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt ở đáy lòng bay lên. Không thể bị bắn trúng ngoảnh hai chân phát lực, mặt đất bị ép ra hình ma nở dê nhê nở vết rách, thân hình hắn như điện. Trong thời gian ngắn hướng về bên hông tránh đi, mị hệ nở cửa nở dê để qua bên trong cao tốc bay tới dạ sen hủ dẻ kèn. Chỉ là còn chưa chờ hắn thở phào nhẹ nhõm, đã thấy dạ sen hủ dẻ kèn vệt trắng đại thịnh, càng đông nhiên mở rộng ra. Nay cờ xạ nạt thái nhất trong lòng cả kinh, nhưng lập tức ý thức tiêu tan, trong mắt chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa thế giới. Âm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, cờ xạ nạt thái nhất bị dạ sen hủ dẻ kèn chôn vùi. Có thể công kích còn chưa hoàn thành. Liên ở dạ sen hủ dây kèn trúng mục tiêu trước mắt, che ngập bầu trời hỏa diễm đem dạ sen hủ dây kèn bao vây trong đó, nhất thời cùng nhau to lớn hỏa long quyển phóng lên trời hỏa diễm như sông thẳng lên trời thương long, chứ không trong mây đoàn, bầu trời đều bị nhiễm phải hỏa diễm màu đỏ sớm. Phụ thân chính đang trong thạch phòng bé trai rốt cục không nhịn được, run run rẩy rẩy đi ra, nhìn bị ánh lửa nuốt hết cờ xạ nạt thái nhất, bước nhanh chạy đi. Chỉ là hắn chẳng qua ba, bốn nửa tuổi, từ nhỏ không được qua bất kỳ nì dạ huấn luyện hắn cùng phổ thông hài đồng không khác, có thể chạy nhanh đến chừng nào không qua vài bước, dưới chân một bán, hắn liền ngã xuống đất. Trên gương mặt của hắn tuy rằng lộ ra vẻ đau xót, nhưng càng nhiều chính là quật cường, dây rùa đứng dậy, lần thứ hai về phía trước chạy đi. Có thể trải qua một phen đắc chiến, phụ cận đất đá từ lâu cái hố bất bình, càng la có lượng lớn hòn đá san sát trên đất. Thằng bé này không chạy lên vài bước, lại ngã nhào trên đất. Đang muốn dây rùa đứng lên, hắn lại cảm thấy tay cánh tay nhẹ đi, cũng đã bị kéo. Thấy rõ kéo lên bóng người của chính mình, bé trai đầu tiên là run lên, lập tức trên mặt không hề cảm xúc. Khuôn mặt của hắn vẫn rất non nớt, nhưng lại không che giấu được lánh khóc vẻ. Tiếng nói của hắn cu nở dê rất non nớt, nhưng lại không che giấu được nồng đậm ý lạnh. Thả ra ta, không cần ngươi quan tâm hắn mặc dù là cái tiểu hài nhi. Nhưng cũng rõ ràng người trước mắt là đem phụ thân hắn kẻ địch, hơn nữa còn đem phụ thân đánh không rõ sống chết. Nếu không có đứa bé này tâm trí thành thục một ít, sơ la sơ mở đà cùng rổ rổ dạ cù mỏ sẽ cùng nhau. Phụ thân ngươi không chết. Ánh mắt thâm thúy nhi nở chăm chu sông thẳng tới chân trời to lớn hỏa long quyển, rổ rổ dạ cù mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia thán phục. Hào Diễm Thiên Toàn có thể không đơn thuần là cấp S hỏa độn hào hỏa diệt khức cùng cấp S phong độn dạ sen hủ diệt kẹn tổ hợp nhân thuật, hai người chồng chất sau huy lực cũng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Hào hỏa diệt khức có một cái không tính khuyết điểm, bởi tác dụng phạm vi quá lớn, hỏa diễm chất mật độ chịu đến ảnh hưởng. Chỉ khi nào đem dạ sen hủ diệt kẹn cùng với tổ hợp lại với nhau, dạ sen hủ dưới kèn bên trong ẩn chứa tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ không chỉ có thể làm cho hỏa độn càng gần hơn một bước, mà bản thân nó có mạnh mẽ xoay tròn lực cùng lực hướng tâm càng là có thể mang hào hỏa diệt khức bên trong chất chứa vô biên hỏa diễm hoàn mỹ sử dụng hỏa long quyển hình thái cố định xuống, hào hỏa diệt khức uy lực đầy đủ tăng lên mấy lần. Có thể nói, trước mắt cái này to lớn hỏa long củ ổ nở chu nở dê chất chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, không chỉ bao hàm dạ sen hủ dưới kèn mạnh mẽ lôi kéo lực, còn bao hàm khó có thể tưởng tượng nguyên tố lửa lực lượng. Hắn tin tưởng, mặc dù là mạnh mẽ vi thú, an chiêu này QNZ phải bị trọng thương. Nhưng dù cho như thế, Dô dô giả củ mò vẫn xuyên thấu qua hồn chi cảm nhận được hỏa long củ ồ nở chu nở dê lòng làm người ngạc nhiên tình cảnh. Ở hỏa long quyển trung tâm, cơ xã nạt thái nhất lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, bởi vì toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao vây, để người không thể thấy rõ bóng người của hắn. Có thể phàm là tiến vào quanh người hắn trong vòng 3 thước hỏa diễm, càng toàn bộ bị ngọn lửa màu vàng nóng phản thiêu, hóa thành hư vô. Mà dạ sen hủ dưới kén bên trong thuộc tính gió trả cờ dạ châm càng bị bốc hơi lên thành không khí. Chẳng qua hỏa long quyển vẫn đang không ngừng cao tốc xoay tròn, trong đó chất chứa nhiệt độ cao hỏa diễm khu nở dê không có một chút nào yếu bất ý tứ, vẫn ở hướng về cờ xạ nạt thái nhất khởi xướng xung kích. Húng chi, dạ sen hủ dưới kén trên lẫn thuộc tính gió trả cờ dạ châm khu nở dê đang không ngừng công kích. Nghe được rồ rồ dạ cù mò lời nói, bé trai trên mặt vẫn trải rộng sương lạnh. Ngơ ngác nhìn trước mắt chính đang gầm thét hỏa long quyển, trong mắt lóe ra nồng đậm lo lắng cùng bi thương. Phốc, bé trai bỗng dưng phun ra một ngu mở ma u, tiện đà thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Huyết dịch cùng cỡ xạ nạt thái nhất phun ra dòng máu giống như vậy, hiện ra màu đen đỏ, chẳng qua hay là bé trai tuổi quá nhỏ, ở này diễm hỏa cốc bên trong sinh hoạt thời gian còn chưa đủ trưởng, trong máu màu đen so với cỡ xạ nạt thái nhất muốn nhạt trên không ít. Cũng là mang ý nghĩa hắn bên trong chương khí độc không có cỡ xạ nạt thái nhất như vậy thâm. Nhìn không ngừng mà tầng tầng ho khan bé trai, rồ rồ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, túi người, trên tay trái phun trào ra màu xanh nhạt trả cờ dạ. Làm gì, ngươi rồ rồ dạ cụ mỏ không để ý đến dãy rùa bé trai, đưa bàn tay đặt ở đối phương trên ngực, cảm nhận được một dòng nước gấm theo nơi tim lưu kinh toàn thân, bé trai không khỏi tròn váng. Mà nhưng vào lúc này, oanh cự tiếng nổ lớn vang lên, hỏa long quyển nổ bể ra đến, chu vi mấy trăm mét mặt đất hoàn toàn trở thành mảnh vỡ. Toàn bộ diễm hỏa cốc mặt đất đều rất giống chấn động một phen, một luồng mãnh liệt bạo gió chen lẫn trung phong nhuệ đá vụn cùng nóng rực bọt nước, theo hỏa long quyển trung tâm bao phủ tới. Thấy thế, rô rô giả củ mỏ hơi nhíu nhíu mày, đem bé trai hộ ở phía sau, cánh tay phải đứng ở trên trán, khi thế toàn thân bỗng nhiên bắn ra. Ao hào hào cuồn cuộn cắt bụi đem rổ rổ dạ củ mỏ bóng người chôn vùi. Khoảng chừng mười mấy giây sau, nổ tung lắng lại, mà rổ rổ dạ củ mỏ thả hạ thủ cánh tay, nhẹ nhàng run run người, đầy người đất cắt cùng đá vụn hạ thấp ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt đường kính đủ có mấy trăm mét đen kịt hố sâu, mặc dù hắn biết hào diễm thiên toàn rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Mà giờ khắc này, rổ rổ dạ củ mỏ nhìn nằm ở hố bên trong bóng người. Ở liếc mắt một cái sợ hãi đến run lẩy bẩy bé trai, tay phải tìm tòi, đem bé trai ôm đồm trong ngực bên trong, lắc mình không gặp.